LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, một quyền đánh chật khớp. Nhường cho người hơi hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Tô Minh đối mặt thể trạng cường tráng như Châu Đại Nghiêu, chẳng những không có nhút nhát, ngược lại cùng hắn gạch lên. Lăng Dật đã nghe được Tô Minh những lời này, mãnh liệt sững sờ, sau đó nhìn Tô Minh liếc một cái, còn tưởng rằng Tô Minh có chút tức giận, sau đó cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được mới nói như vậy đây này. Vì vậy Lăng Dật lập tức an ủi, Tô Thần Y, người đừng chấp nhặt với Đại Nghiêu, gia hỏa này liền tứ chi phát triển đầu óc ngu si, không có bạn gái một thân cậy mạnh cũng không biết nên như thế nào phát tiết, cho nên bắt được người liền nghĩ đánh nhau. Kỳ thật hắn không có ác ý gì. Tô Thần Y, ngươi đừng tức giận. Ta quay đầu lại đã nói hắn. Tô Minh hiện tại thế nhưng là toàn bộ Lăng gia quý nhân nha. Ngàn vạn không thể đem Tô Minh đắc tội. Kỳ thật Lăng Dật thời điểm này cũng có chút nhức chứng, liền nghĩ mang Tô Minh tới đây uống chút rượu vui đùa một chút. Kết quả không để ý đến chính mình bày bằng hữu nước tiểu tính. Như những cái này quân khu đại viện người, có được chính mình cái vòng nhỏ hẹp, tương đối bài ngoại, người bình thường muốn dung nhập bọn họ vòng tròn kỳ thật vẫn có chút khó khăn. Bất quá nếu sáp nhập vào, đó chính là Thiết Cầm huynh đệ. Yên tâm đi, ta không có tức giận. Tô Minh cười nói với Lăng Dật một câu, lập tức nhìn về phía kia thể trạng vượt xa người bình thường Đại Nghiêu. Mở miệng nói, uy, hỏi ngươi lời đâu, có phải hay không muốn tìm ta sâu lâu? Ôi, à, tiểu tử ngươi còn rất có cốt khí nha. Đi, ta mời ngươi là mảnh hán tử. Chúng ta tới đánh một hồi. Đại Nghiêu cầm lên trước mặt bình rượu uống một hớp lớn, lập tức nói với Tô Minh. Đại Nghiêu, ngươi nhanh chóng ngồi xuống cho ta. Bây giờ không phải là ngươi phạm man lực thời điểm. Lăng Dật vừa nhìn hai người dường như thật muốn đã đánh nhau, vì vậy lập tức mở miệng nói. Đại Nghiêu khuôn mặt không kiên nhẫn, mở miệng nói, Lăng Dật ngươi như thế nào hôm nay chỉnh cùng cái đàn bà tựa như. Ngươi này bằng hữu đều không nói gì, liền ngươi ở nơi này lại nhảy cái không để yên. Hơn nữa ta bất quá liền cùng vị huynh đệ kia đó sức một chút mà thôi, có thể có chuyện gì. Ngươi đừng ở chỗ này dày vò khốn khổ. Tô Minh thời điểm này cũng mở miệng nói, Lăng Dật ca ngươi đi một bên ngồi lên a, đừng lo lắng, ta cùng Đại Nghiêu huynh đệ liền luận bàn một chút. Này, chấm ngoặc kép, Lăng Dật trên mặt thần sắc có chút sốt ruột, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng đi khích lệ. Hai người nhìn điệu bộ này rồi muốn đã đánh nhau, chỉ thấy Đại Nghiêu đi tới trước mặt Tô Minh, chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử, ta xem ngươi còn rất kiên cường. Ta cũng không khi dễ ngươi, muốn nhập chúng ta vòng tròn bị đánh một hồi đó là quy củ. Ngươi cũng đừng trách ta, bất quá ta có thể cho ngươi cái ngoại lệ. Ngươi nói đi, để ta khiến cho mấy thành lực. Đại Nghiêu bày ra một bộ không muốn khi dễ bộ dáng Tô Minh. Rốt cuộc Tô Minh trong mắt Đại Nghiêu chỉ có thể tương đương với là nhỏ cánh tay bắp chân. Nếu như cũng là làm lính, kia Đại Nghiêu có thể sẽ không khách khí, trực tiếp đi lên liền đã làm. Làm cho người ta tương đối ngoài ý muốn chính là Tô Minh lại nhàn nhạt cười, mở miệng nói, sử dụng ra ngươi ăn toàn lực. Cái gì? Tại Đại Nghiêu sửng sốt thời điểm, Tô Minh trên mặt lại tiếp tục bảo trì mỉm cười, mở miệng nói, ta nói ngươi không cần để ta đem ngươi ăn toàn lực đều cho xử đi ra. Tiểu tử, ngươi xác định để ta dùng toàn lực? Đại Nghiêu lúc này trên mặt biểu tình cũng có chút quái dị, nói, người muốn biết, nếu như ta là toàn lực, khả năng chỉ cần một quyền ngươi phải gãy xương. Không quan hệ, ngươi xử xuất toàn lực là tốt rồi, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Minh vẫn một bộ hời hợt biểu tình, phảng phất lúc này đứng ở hắn đối diện muốn cùng hắn đánh nhau chỉ là một đứa bé mà thôi. Tô Thần Y, không được nha. Một bên Lăng Dật thời điểm này lại mở miệng, thân là bằng hữu hắn đối với Đại Nghiêu người này hiểu rất rõ. Khí lực đại giống như biến thái đồng dạng, Dù cho bọn họ những cái này làm lính, e rằng đều không thể chịu được Đại Ngưu toàn lực một quyền. Hừ, mà Đại Ngưu lại bị Tô Minh cho nói không vui. Trong mắt hắn Tô Minh cái này thuộc về tiêu chuẩn cho mặt không biết xấu hổ. Hơn nữa hắn tính tình cũng tương đối ngay thẳng. Nếu như Tô Minh mãnh liệt như thế yêu cầu, vậy hắn liền không khách khí. Trực tiếp một quyền liền hướng Tô Minh đánh tới. Lúc này một bên Lăng Giật con mắt đột nhiên trừng lớn. Thậm chí cũng có thể nghe được Đại Ngưu này nắm tay tại đánh tới thời điểm chỗ mang vù vù tiếng gió. Có thể thấy một quyền này khí lực lớn đến bao nhiêu. Lăng Giật lúc này trong nội tâm có một loại dự cảm. E rằng nếu như hắn bị này nắm tay đánh trúng, ít nhất phải đau cái 10 ngày nửa tháng. Tới tốt lắm. Ai ngờ đối mặt Đại Ngưu kia giống như chậu rửa mặt đồng dạng nắm tay. Tô Minh lúc này trên mặt biểu tình lại một chút biến hóa cũng không có. Ngược lại hét to một tiếng. Lập tức cũng nắm chặt nắm tay mãnh liệt quanh đi lên. Tô Minh tự nhiên không cần sợ hãi. Bởi vì tại Đại Ngưu động thủ trong nháy mắt, Tô Minh lập tức liền mở ra Piltover chấp pháp quan vi kỹ năng. Cú đấm phá giáp, đi qua thăng cấp về sau thiết quyền hướng Đại Ngưu oanh tới. Oanh, hai người nắm tay đối với đánh vào cùng một chỗ thời điểm. Thậm chí cho dù ở trong quán rượu, cũng có thể nghe được xương cốt kịch liệt va chạm thanh âm. Bọn họ bọn này làm lính người. Chỉ là nghe âm thanh này cũng cảm giác có đau một chút. Muốn biết rõ đây chính là Đại Ngưu nắm tay. Gia hỏa này nắm tay. E rằng tại toàn lực dưới tình huống có thể oanh chết một đầu trưởng thành dã chư. Ai ngờ kế tiếp để cho mọi người chấn kinh hình ảnh phát sinh. Hai người nắm tay đối với đánh vào một chỗ. Đại Ngưu vậy mà trực tiếp sau này mặt lui nhiều cái bước nhanh. Thậm chí thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở phía sau. Nhìn lại tiếp Đại Ngưu một quyền Tô Minh. Vậy mà bình yên bất động đứng ở nơi đó. Có thể chú ý tới. Tô Minh một đôi chân thậm chí ngay cả một cm cự ly cũng không có di động. Mãnh liệt như thế tương phản đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Thậm chí ngay cả một bên lo lắng vạn phần Lăng Giật cũng ngây dại. Vốn tưởng rằng Tô Minh sẽ bị Đại Ngưu một quyền đánh bay ra ngoài nha. Có ai nghĩ được đến Tô Minh vậy mà đứng ở chỗ cũ động cũng không có động. Nhìn lại Đại Ngưu ngược lại thân thể mất đi cân đối thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau đó mọi người dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Minh. Phát hiện Tô Minh lại vẫn thần sắc như thường. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhất thời có thể nghe được có người hít khí lạnh thanh âm. Ngọa tào con bà nó, đúng vào lúc này Đại Ngưu đột nhiên trong miệng hét to một tiếng. Sau đó bưng kín tay phải của mình. Thoạt nhìn một bộ rất thống khổ bộ dáng. Đại Ngưu, ngươi làm sao? Nhìn Đại Ngưu bộ dạng này bộ dáng. Nhất thời có người nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua Đại Ngưu như vậy bộ dáng. Oa thảo, Đại Ngưu lại phát nổ một đường nói tục. Lập tức mở miệng nói. Tay ta cánh tay rớt cả ra. Cái gì? Nhất thời tất cả mọi người ngây dại. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem bình tĩnh Tô Minh. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Có thể đem lực lớn vô cùng thể trạng cường tráng như châu đồng dạng Đại Ngưu cánh tay cho đánh chặt. Khớp, mà còn chỉ là một quyền. Tiểu tử này đến cùng sẽ có bao nhiêu biến thái. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.